Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời, chuyện gì vậy, có phải mắt tôi hoa lên không? Hình như tôi vừa thấy một dấu ấn lấp lánh trên trán của Tần đại sư. Đó là gì vậy? Không, bạn không nhìn nhầm đâu, đúng là nó xuất hiện. Hơn nữa, lúc nãy trời cũng đã thay đổi, giống như một tia sáng vàng chiếu vào người Tần đại sư. Có ai giải thích giúp chuyện này không? Tần đại sư không phải đang chuẩn bị hóa thân thành tiên chứ? Thật ra tôi nghĩ, có thể là vì chúng ta vừa cầu nguyện cho Tần đại sư trở thành Tư Quá Chi Thần, rồi chuyện này xảy ra, không lẽ Tần đại sư thật sự đã trở thành Tư Quá Chi Thần? Lời cầu nguyện của chúng ta đã thành sự thật sao? Thật không thể tin nổi, trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Tần Nhan Kim mở mắt, trong một khoảnh khắc, cô cảm nhận được một tia chi lực thiên đạo. Cảm giác này thật kỳ diệu, như thể mọi thứ trong thế gian đều nằm trong tay cô. Tất nhiên, nếu nói như vậy có vẻ hơi quá, nhưng khả năng này có thể qua thiên đạo lực điều khiển sợi mệnh của người khác. Như tên gọi, có nghĩa là chỉ cần cô suy nghĩ, có thể dùng thiên đạo lực để cướp đi sinh mệnh của kẻ ác. Dù người đó ở xa ngàn dặm, vạn dặm, hay nói cách khác là ở bất kỳ nơi nào trên trái đất, chỉ cần cô muốn. Tần Nhan Kim vốn tưởng rằng phải đạt đến giai đoạn hóa thần mới có thể có được khả năng này. Nhưng cô không ngờ rằng một ngày nào đó, chính mình lại thực sự trở thành Tư Quá Chi Thần. Và Tư Quá Chi Thần này hình như lại là điều mà các cư dân mạng đã cầu xin. Cô vừa cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, lại vừa cảm động. Họ thật lòng cầu nguyện cho cô trở thành Tư Quá Chi Thần, nếu không thì sẽ không làm rung chuyển thiên đạo, dù thiên đạo bây giờ đã suy yếu rất nhiều. Nhưng vẫn là một tồn tại mà con người không thể chạm tới. Tần Nhan Kim hít sâu một hơi, như câu nói xưa. Càng có năng lực, càng phải gánh vác trách nhiệm. Bây giờ cô thật sự hiểu điều đó. Ban đầu, cô chỉ livestream xem bói để nâng cao tu vi và phát triển thanh liên quan. Nhưng sau đó, qua từng lần rèn luyện, cô đã tìm ra ý nghĩa thật sự của thiên cơ bí pháp, xóa bỏ mọi bất công trong thiên hạ, để mọi người thấy được công lý và sự công bằng. Có câu nói rất đúng, cảnh giới vốn không sinh, vô tri vô thức, mọi thứ đều bắt đầu từ tâm, tâm thanh thế gian thanh, tâm ô thế gian ô, nhưng với một tâm chân thành, không phàm không thánh, không thiện không ác, rõ ràng trong sạch, tự nhiên sẽ xóa bỏ mọi bất công trên thế gian, trả lại đại thiên thế giới thành một cõi tịnh. Đó chính là ý nghĩa tồn tại của Tư Quá Chi Thần. Cô cười nhìn vào livestream, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói có chút kích động. Cảm ơn mọi người đã thành tâm cầu nguyện, lúc nãy tôi thật sự đã nhận được sự bảo vệ của thiên đạo, tôi đã thừa kế một phần sức mạnh của Tư Quá Chi Thần. Tôi sẽ cố gắng hết sức để xóa bỏ mọi bất công trong thiên hạ, nhưng với tu vi hiện tại của tôi, mỗi ngày tôi chỉ có thể nghe được 3 lời cầu nguyện của người dân. Chỉ cần các bạn thật lòng cầu nguyện, tôi nhất định sẽ biết được thông qua thiên đạo. Bảng tin lập tức nổ tung, đại sư đã thành thần rồi. Đại sư trở thành Tư Quá Chi Thần rồi sao? Sau này chúng ta có thể cầu nguyện rồi. Trời ơi, tôi không phải đang mơ chứ. Đại sư thật sự đã thành thần rồi. Vui quá, kích động quá, phấn khích quá. Tôi muốn chạy ra ngoài và nhảy múa một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bạn đang khỏa thân đó, giết tôi đi để mọi người vui vẻ. Tôi cũng sẽ vui mà xoay vòng. Vậy có nghĩa là nếu tôi gặp chuyện sinh tử nguy cấp, chỉ cần tôi gọi đại sư từ tận trái tim, đại sư có phải sẽ lập tức xuất hiện và cứu tôi khỏi nguy hiểm không? Ừ, về lý thuyết là như vậy, nhưng không biết liệu có thật sự xuất hiện ngay lập tức không? Nếu đúng như vậy, tôi thấy bạn trai hay gì đó có vẻ không quan trọng nữa. Chẳng cần mua bùa bình an, chỉ cần có đại sư là đủ. Cô bạn ở trên nghĩ gì vậy? Đại sư vừa trở thành Tư Quá Chi Thần, mỗi ngày chỉ có 3 suất, không thể nghe hết đâu. Nếu không nghe thấy lời cầu nguyện của bạn, chẳng phải bạn sẽ chết sao? Tôi không thể là một trong 3 người được sao? Thấy các cư dân mạng đang rất phấn khích, Tần Nhan Kim khẽ cười, tâm trạng khá vui vẻ. Cô nhìn đồng hồ, từ khi nhận được lệnh của trời đến giờ mới chỉ qua 5-6 phút, còn rất nhiều thời gian trước khi bắt đầu đấu pháp. Cô mỉm cười. Bây giờ còn sớm, vừa vặn còn 3 suất, thử xem sao. Bảng tin lập tức bị phủ kín bởi những từ tốt từ người dùng. Tần Nhan Kim gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, dùng tâm cảm nhận tiếng lòng của người cầu nguyện. Rất nhanh, Trong đầu cô vang lên một đợt sóng tín hiệu yếu ớt, khi nghe thấy tiếng cứu giúp yếu ớt, dấu ấn đỏ giữa hai lông mày của cô lóe sáng, mang lại cảm giác như một thiết bị thu sóng. Cô bỗng mở mắt ra, ánh mắt thoáng qua một tia u ám. Tôi nghe thấy một đứa trẻ gọi. Nói xong, chiếc quạt ngọc trong tay cô vung lên, người đã nhảy lên và bay nhanh về một hướng. Các netizen trong phòng livestream đều nín thở, trong lòng vô cùng phấn khích, như thể người đang lao đến cứu người không phải là Tần Đại Sư, mà chính là họ vậy. Cả chuyến đi không nói lời nào, các netizen cũng rất ăn ý không làm phiền Tần Đại Sư mở quạt. Tốc độ của Tần Nhan Kim rất nhanh, chỉ trong vài phút, cô đã bay từ Bắc đến Trung, gần như vượt qua vài tỉnh lớn, dù có đi máy bay cũng mất hơn nửa giờ. Dựa theo đường đi trong đầu, cô dừng lại trên một tòa nhà cũ kỹ, nhắm mắt lại, lại dùng tâm cảm nhận vị trí chính xác của đứa trẻ. Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt cô đã hoàn toàn lạnh lùng. Các netizen trong phòng livestream bỗng có một cảm giác không lành. Đại sư, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Đúng vậy, đứa trẻ thế nào rồi? Chắc không phải đã gặp chuyện gì thật chứ? Ôi, tòa nhà này sao lại quen vậy? Mẹ ơi, anh em ơi, đây chính là khu nhà của tôi. Tôi vừa kéo rèm cửa sổ đối chiếu một chút. Đây chính là khu nhà của tôi. Ai ra, không thể nào. Anh bạn trên kia, chắc anh cứu cả thiên hạ ở kiếp trước mới có thể ở được khu này. Đừng nói nữa, tôi phải đi xem livestream trực tiếp. Tôi muốn gặp Tần Đại Sư. Anh bạn, cho tôi biết địa chỉ khu nhà đi. Có thể chúng ta cùng thành phố. X tỉnh, XX thành phố, vườn ấm áp. Chết rồi, tôi không nói nữa. Tôi thấy Tần Đại Sư rồi. Và rồi, họ thấy trong livestream của Tần Nhan Kim, xuất hiện một chàng trai sáng sủa và điển trai, mỉm cười chào. Chào Tần Đại Sư, tôi là fan của ngài, có gì cần giúp đỡ không? Khu này tôi quen lắm. Tần Nhan Kim ngẩn người, lập tức đưa điện thoại cho cậu ta, người đã biến mất khỏi tầm mắt. Giúp tôi livestream, tôi đi cứu người, làm phiền bạn rồi. Ôi, người đâu rồi? Chàng trai điển trai giật mình, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng chạy lên tầng trên. Các netizen trong phòng livestream đều phát cuồng. Anh bạn, nhanh lên, muộn thì không kịp đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa cầm điện thoại của Tần Đại Sư. Anh cầm điện thoại của Tần Đại Sư. Anh có tư cách gì mà trở thành công cụ của Tần Đại Sư? Cái quái gì vậy? Anh bạn đi rồi, quay lại. Tần Đại Sư ở tầng 3. Chàng trai điển trai cũng nhận ra mình đã vượt quá. Vội vàng quay lại tầng 3, thấy cửa mở. Cậu vừa định bước vào thì nghe thấy tiếng ống nước nổ tung. Sau đó là tiếng nước chảy ầm ầm. Tần Đại Sư, cậu nhanh chóng bước đến. Thấy Tần Nhan Kim từ trong ống nước ôm ra một bé gái 3-4 tuổi, người đầy mùi hôi nhưng rất gầy. Bé gái không mặc quần áo, cậu lập tức lấy một chiếc áo choàng tắm trắng từ bên cạnh đưa cho. Tần Nhan Kim dùng một phép thuật làm sạch, lau sạch bẩn trên người bé gái, dùng áo choàng quấn bé lại, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Em gái nhỏ, em thật dũng cảm, lại không khóc. Bé gái mặt tái nhợt, đôi mắt đen như nho trên khuôn mặt gầy guộc càng trở nên to. Yếu ớt nói, mẹ nói không được khóc, không được kêu, nếu không sẽ không cần em nữa. Tần Nhan Kim ngừng lại, nhẹ nhàng hỏi, là mẹ ném em xuống cống phải không? Bé gái là mặt nhăn nhó, muốn khóc nhưng lại kiềm chế. Mẹ nói sẽ chơi trốn tìm với em, mẹ nhét em vào trong một ống cống hôi thối, em bị nước bẩn cuốn đi. Chị gái, chị có phải là tiên nữ không? Em vừa nghĩ xem có ai đến cứu em không, rồi thì chị đến. Chị gái, chị có thể nói với mẹ, em sẽ ngoan, không làm mẹ tức giận nữa, không ăn cơm trắng nữa, xin mẹ đừng bỏ em sẵn sàng chơi trốn tìm với mẹ. Tần Nhan Kim xoa đầu bé, miệng nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng vỗ về. Ngoạc, chị dẫn em đi tìm mẹ, cách chương.